Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tế Nguyên Nguyên bắt đầu lo lắng về vấn đề đời sau. Phụ nữ ơi là phụ nữ. Sẽ không, trước kia thờ mẹ anh là vì thật sự rất thiếu kỹ thuật, bình nhiều bà. Hiện tại nhân tài còn nhiều mà, nên đợi các em không phải nói là có cả tân sinh viên muốn tới hay sao? Tình huống của chúng ta khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Lục Huy, Lý Nguyên Nguyên không có khúc mắc giờ phút này giống con mèo chôn trong lòng Lục Huy làm nũng. Nguyên Nguyên, chúng ta lập tức kết hôn đi. Tốt, thật tốt quá. Như Lục Huy, sao anh hiện tại liền gấp hạng mục cuối cùng của hôn lễ thế? Lý Nguyên Nguyên và Lục Huy cười hành hôn lễ long trọng. Lý Nguyên Nguyên sống đóa hoa ôm cánh tay Lục Huy, cười từ đầu đến cuối, cái miệng nhỏ không hề khép lại. Kỳ Mẫn làm phù sâu bên cạnh lo lắng nói, chị Nguyên Nguyên, chị thật sự không điên? Không có việc gì chứ, hay là chị trang điểm quá giờ nên chị phải cười? Thời điểm cô giờ đang quang hoa có chút lệch, nghe đồng chí Kỳ Mẫn anh dũng dám đột phá vạn trọng khó khăn bắt được hoa, cô quay đầu cả giận nói với Dương Tiểu Dũng, em đã đoạt được hai lần, anh giúp cô có kết hôn với em hay không? Kết, chúng ta kết hôn đi. Dương Tiểu Dũng lập tức nhảy ra hứa hẹn. Người bên cạnh cười ha ha. Rồi cục, ba vị nữ sĩ đạt tiêu chuẩn kết hôn muộn của Liên binh Nữ núi Thiên Phong trong năm nay đều kết hôn thành công. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.